Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân, loại hormone này cô cũng chưa từng nếm qua. Muốn chạy trốn lại không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể tùy ý hắn chủ đạo hết thảy, mờ mịt nhìn hắn. Em không phải muốn ăn anh sao? Vậy đem mơ trên môi anh ăn sạch đi. Hắn ở bên tai cô thổi khí, thậm chí còn liếm vành tai trắng nõn của cô. Thân thể cô nhẹ nhàng run lên, không cự tuyệt được yêu cầu trầm thấp của hắn. Vì thế cô đưa đôi môi mình lên, khẽ liếm bơ trên môi hắn, cuối cùng lấy đầu lưỡi liếm nhẹ, cảm nhận hương vị sữa tươi thơm lừng, cũng cảm giác được hơi thở nặng nề của hắn hắt ra trên mặt cô. Cuối cùng, lưỡi cô đi đến trên môi hắn, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, cuốn lấy triền miên chơi đùa. Hô hấp của cô phút chốc biến đổi, lại không biết nên thích ứng thế nào. Động tác cô tuy rằng trúc trắc, lại dễ dàng khiêu khích, đến chinh phục dục vọng của hắn. Bàn tay to của hắn tiến vào nội y cô, cách gen bra vuốt ve ngực cô. Cô không có khí lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý hắn hôn, tùy ý hắn xâm nhập thân thể cô. Hạ Diễm cởi áo trên người của Lê Hương Hương ra, chỉ còn nội y gen đáng yêu màu vàng nhạt, bao vây miên nhũ mềm mại. Em thật đáng yêu. Hắn cúi đầu, ở ngực phải cô in xuống ấn ký. Thân thể của cô bị hắn đụng vào mà hơi hơi run rẩy, dù biết rõ thân thể của mình không nên cho đàn ông đụng chạm, nhưng đối tượng là hắn, cô không thể kêu ngừng. Mẫn cảm như vậy sao? Hắn cười tà mị, bàn tay to đặt nhẹ lên bra cô, cách vải dệt khẽ vuốt ve. Như vậy có cảm giác gì? Hạ Diễm, không cần. Cô lắc đầu, phát giác động tác như vậy khiến cô thật thẹn thùng. Nhanh như vậy không muốn anh nữa sao? Hắn khẽ cười một tiếng, theo sau lưng cởi bỏ nút thắt bra. Hắn giữ hai tay cô, sau đó cầm lấy bánh ngọt hung hăng, hướng trên người cô lao đi. Mùi vị sữa tươi hương thảo cùng bánh ngọt dính ở trước ngực cô. Cô vừa hoảng lại sợ, một trận lạnh lẽo lùi tới lưng. Làm sao bây giờ? Trước ngực em tất cả đều là bánh ngọt cùng mơ. Hắn vươn đầu lưỡi hướng trước ngực cô mà dùng sức liếm. Hắn không thể nuốt cô vào bụng. Anh không thể như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng lên. Anh muốn ăn em. Thân thể cô đang dần dần thiêu đốt, bụng dưới nổi lên một trận xôn xao không hiểu. Không thể như vậy. Cô thở gấp, một chút lực thuyết phục cũng không có. Hắn nhìn biểu tình cô cực lực nhẫn nại, dừng lại tất cả động tác. Sau đó, đôi môi cong lên cười tà ác. Thân thể cô co lên, hai luồng ngực kịch liệt rung động, hai tay nắm chặt lưng hắn, níu lấy áo sơ mi hắn, làm cho âm thanh dễ nghe lại ám muội từ trong miệng thoát ra. Lê Hương Hương cảm thấy không đúng, nhưng bá đạo của hắn, cô không thể cự tuyệt. Thật chán ghét. Lê Hương Hương kêu một tiếng. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Thân thể của cô quá nóng, nóng đến cần hắn an ủi. Anh nghĩ muốn em. Vui thích qua đi, Hạ Diễm ôm Lê Hương Hương bị lấy hết sức lực đi vào phòng tắm. Sau một phen cọ rửa, lấy khăn tắm bao vây lấy thân thể mềm mại của cô, mới ôm cô lên giường nghỉ ngơi. Lê Hương Hương mệt không mở ra được hai mắt, thẳng đến nằm trên giường mới mở đôi mắt lên. Em... Cô mở miệng, nhưng đầu óc trống rỗng, nghĩ không ra một câu một chữ. Muốn nói cái gì? Hắn phát sợi tóc làm loạn ở bên tai cô. Anh, em... Tay nhỏ bé của cô nắm lấy bàn tay to của hắn. Đính hôn... Em đều bị anh ăn, còn không muốn đính hôn sao? Là em đối với anh không hài lòng à? Không sao, anh có thể cho em thử đến vừa lòng mới thôi. Hắn làm bộ muốn làm thêm một lần, hai tay lại để ở trước ngực cô. Không cần. Cô lắc đầu, trong mắt có lo lắng. Anh thật sự muốn cùng em đính hôn sao? Nếu như em lo lắng là anh có thích em hay không, anh có thể thành thật nói cho em là người phụ nữ anh cảm thấy ngọt ngào nhất, cho nên em không cần lo lắng em không yêu anh, tình cảm có thể bồi dưỡng. Cô đơn thuần như vậy lại đáng yêu, muốn hắn tới chỗ nào tìm đây? Anh thật bá đạo, cũng không hỏi trong lòng người ta có người khác hay không? Cô cong cái miệng nhỏ nhắn, cảm thấy có một loại tư vị ngọt ngào, so với ăn sô-cô-la còn ngọt hơn. Gặp gỡ anh, em đừng hỏng mơ tưởng có người đàn ông thứ hai. Hắn khẽ hôn cái trán của cô. Ngoan, ngủ một lúc đi. Khi ăn bữa tối anh sẽ đánh thức em. Nhưng mà... Nhắm mắt lại, bằng không chúng ta lại làm một lần. Hắn đe dọa cô. Cô sợ tới mức nhanh chóng nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Hạ Diễm nhìn Lê Hương Hương ngủ sâu, mới rời phòng nghỉ, trở lại văn phòng tiếp tục vùi đầu vào công việc. Lê Hương Hương hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ cùng Hạ Diễm duy trì mối quan hệ ái muội như vậy. Hôm nay là ngày bọn họ đính hôn, nhưng cô căn bản không nghĩ tới hai người sẽ tiến triển nhanh như vậy. lập tức được nâng cấp lên chức vị hôn thê của hắn. Tuy rằng cô không nghĩ cùng hắn đính hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net